Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1996, triệt để chấn kinh rồi. Một tanh, vào, đế giới cửa chậm rãi mở ra sau khi, từ đế giới nội truyền tới một chữ, một cái yên tĩnh, mang theo tang thương mùi vị chữ, Tô Trần một bước bước vào, cùng lúc đó. Đế giới nội, hết thảy đế gia người, giờ khắc này, đều ngẩng đầu lên, hướng phía đế giới chi môn nhìn lại. Đế gia, từ đại thiên thế giới đào vong đến vô hận thiên đạo này vết nứt không gian bên trong về sau. Trọn vẹn trên triệu năm rồi, đế gia mạnh bao nhiêu? Bọn hắn những thứ này đế gia người rõ ràng nhất, có thể nói, toàn bộ vô hận thiên. Ngoại trừ tồn tại đặc thù đế viện, cái khác tất cả thế lực buộc chung một chỗ, đều không phải là một cái đế gia đối thủ. Thậm chí, liền xem như đế viện đều phải cho đế gia mấy phần mặt mũi. Hàng tỷ năm qua, có tư cách đến đây đế giới ngoại giới người, lác đác không có mấy, ngẫu nhiên mấy cái đến đây, ai không phải khách khí, cung cung kính kính. Gì, cực lớn kính sợ. Tô Trần, là cái thứ nhất khiêu khích người, ngay cả thứ hèn nhát, đế gia không người loại lời này đều gọi ra. Nói thật, đế gia những người tuổi trẻ kia cũng tốt, trụ cột vững vàng người trung niên cũng được, hay là những đến tuổi kia rất lớn lão quái vật, mỗi một cái đều là vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bị Tô Trần, không biết sống chết. Gan to bằng trời, khiếp sợ đến. Đương nhiên, sau khi khiếp sợ, chính là sát ý, cực điểm sát ý, đế gia vinh quang, chưa từng bị khiêu khích qua. Người này, muốn chết, người này, bất kể là ai, đã vào được, đều không cần lại nghĩ còn sống đi ra. Sau một khắc, làm Tô Trần đi vào đế giới. Khi hàng ngàn hàng vạn đế gia người đều mơ hồ thấy rõ Tô Trần. Loại này sát ý, lửa giận, càng là thịnh đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vì, hàng ngàn hàng vạn đế gia người thiết thiết thực thực nhìn thấy. Cảm nhận được, Tô Trần đích thật là ngay cả 500 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi. Hoàn toàn chính xác chỉ có đại đạo cảnh, đáng chết. Không đến 500 tuổi đại đạo cảnh sâu kiến. Cái này, đây là khái niệm gì? Nói như vậy, đế gia hạ đẳng nhất người hầu, đều là chư thần cảnh tầng 8-9 cấp bậc. Toàn bộ đế gia hơn ngàn vạn người tu võ, chiếm cứ nhiều nhất chính là quy chân cảnh A. Một cái đại đạo cảnh, là cái gì quỷ? Đế gia bất kỳ người nào, tóm ra ngoài, đều có thể thổi một hơi thở. Giết chết hàng trăm hàng ngàn cái đại đạo cảnh a, bị một cái đại đạo cảnh sâu kiến khiêu khích, đáng chết, ào ào ào hô, trong lúc nhất thời, chỉ thấy, Tô Trần vị trí, cơ hồ đều trở nên đỏ như máu, từng đạo sát ý hướng phía Tô Trần vị trí dũng mãnh lao tới. Đế gia, quả thật rất mạnh, Tô Trần tiếp tục di chuyển bước chân. Về phần kia hướng phía hắn mà đến sát ý, tất cả đều bị hắn không nhìn rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ đế gia những cái kia người tu võ thực lực vân vân. Đáy lòng là cực kỳ rung động, một cái lấy quy chân cảnh làm chủ thể gia tộc, dọa người kinh sợ a. Cầm ngoại giới tới nói, một cái quy chân cảnh đi bên ngoài, làm sao cũng là chúa tể một phương. Phải biết, ngay cả toàn bộ Uyên Thành đều không có một cái quy chân cảnh. Mà quy chân cảnh tại đế gia là chủ thể, hơn ngàn vạn người tu võ bên trong, hơn mấy triệu đều là quy chân cảnh. Đáng sợ cực kỳ, đế gia, không hổ là đế gia. Bất quá, Tô Trần không có một tia tia sợ hãi, có chỉ là hưng phấn, một loại khát máu hưng phấn. Hắn và đế gia kia là sinh tử không ngớt a. Đế gia tính kế thần võ đại lục, phạm vào ngập trời tội nghiệt, chính mình thân bằng hảo hữu, còn có sư tôn, nữ nhân của mình, con gái, đều kém chút bởi vì đế gia mà chết. Không cách nào điều hòa cừu hận. Ngươi không chết, chính là ta chết. Đột nhiên, hắn là Tô Trần. Cái kia Tô Trần, kia hơn ngàn vạn đế gia người. Rốt cục có người nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ nói, cái này, đế gia náo nhiệt. Hắn chính là cái kia Tô Trần. Phá hủy đế gia trăm vạn năm đại kế Tô Trần. Nguyệt Linh Thạch toàn bộ ở trên người hắn. Chính là hắn, cứu được thần võ đại lục. Hắn chính là cảnh giới kia thấp, nhưng có thể vượt cấp rất nhiều tiểu cảnh giới chiến đấu tiểu tử. Nghe nói, đại tiểu thư đã từng vì hắn nói chuyện qua. Hắn còn chưa chết, còn dám tới đế gia. Ngoạc kép, đế gia người, thật là sợ ngây người. Đều muốn điên rồi, từng cái toàn bộ chấn động rồi. Tô Trần, tại đế gia, vẫn còn có chút danh khí. Dù sao vô số năm qua, đế gia duy nhất thua thiệt một lần, đại khái chính là trong tay Tô Trần rồi. Huống chi, Tô Trần phi thường đặc thù, là một con nhỏ không thể lại nhỏ con kiến. Khó mà hình dung loại kia nhỏ yếu, nhưng hắn lại cho đế gia tạo thành phiền phức, tự nhiên sẽ rất nổi danh. Giờ phút này, tại đế gia phía sau núi, một gian phong cách cổ xưa trong động phủ, một người trung niên nam tử mở mắt, ngẩng đầu lên, đế phong, ứng chiến Tô Trần, đem diệt sát, hắn liền nói như vậy mấy chữ. Sau đó, đế gia phía sau núi, xuất hiện một loại quỷ dị bầu không khí, mở miệng người, chính là đế gia gia chủ đế giới. Tô Trần đến, đế gia từ trên xuống dưới chấn động, nhưng phía sau núi vẫn là tương đối bình tĩnh. Phía sau núi chính là đế gia dòng chính huyết mạch nơi ở. Toàn bộ đế gia những cái kia đỉnh cấp thiên tài, yêu nghiệt, những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão, chờ một chút, đều ở tại phía sau núi, đều tự có đều tự động phủ, mà không phải ở lầu các, nhà ngói các loại. Tô Trần đến, tự nhiên cũng là để phía sau núi những thứ này đế gia dòng chính. Thiên tài, yêu nghiệt, lão quái vật giật mình, nhưng không đến mức cảm xúc lại quá lớn ba động, bởi vì trong mắt bọn hắn, Tô Trần mặc dù cho đế gia tạo thành qua một chút phiền phức, có thể cuối cùng chính là một cái có thể tùy ý bóp chết sâu kiến. Nói thật, đối với đế giới loại này lão quái vật tới nói, nếu như không phải Tô Trần đột nhiên xâm nhập đế gia như thế khiêu khích, hắn thậm chí đều quên có như vậy một con kiến hôi. Hắn tâm tư đều tại sau 3 tháng đem con gái trước cho Hồ gia thiếu chủ trong chuyện này. Tô Trần loại này con kiến hôi việc nhỏ, làm sao lại để hắn nhớ kỹ? Bất quá, đế giới chung quy là đế giới, làm đế gia gia chủ, đầy đủ có quyết đoán. Thoáng hiểu rõ một chút liên quan tới Tô Trần tin tức về sau, hắn liền để đế phong xuất thủ. Chính như Tô Trần cùng băng diễm chu tước suy nghĩ, Tô Trần chính diện khiêu khích đế gia, đế kiêng đối với sẽ để cho thế hệ tuổi trẻ ứng chiến. Đây là đế gia vinh quang cùng tôn nghiêm. Đế phong là trẻ tuổi một đời, vì sao theo đế giới mở miệng, phía sau núi bầu không khí quỷ dị rồi? Bởi vì ở sau núi những cái kia đế gia dòng chính xem ra, cái này đến khiêu khích con kiến hôi, căn bản không đáng giá gia chủ mở miệng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho phía trước núi đế gia chi mạch, ngoại hệ đến giải quyết liền tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này, làm đế gia gia chủ, hẳn là không nhìn, có thể hết lần này tới lần khác đế giới mở miệng. Thậm chí, còn để đế phong ứng chiến. Đế phong là ai? Đế phong thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong khá cao tồn tại. Đế gia trẻ tuổi một đời có chừng 3 triệu người. Cái này 3 triệu người bên trong bỏ đi chi mạch, ngoại hệ vân vân, còn lại khoảng 10 vạn người. Đế phong, ở nơi này 100.000 người bên trong, có thể sắp xếp vào trước 500. Chớ xem thường trước đây 500. tại đế gia trẻ tuổi một đời bên trong có thể đứng hàng thứ trước 500. Nếu như cầm tới ngoại giới, kia là có thể quét ngang một cái châu tồn tại. Huống chi, đế phong còn hơi có chút đặc thù. Đế phong gia gia chính là đế gia thập thất trưởng lão. Bối cảnh không nhỏ, đế giới để đế phong tiến đến ứng chiến. Nói như thế nào đây? Đây là cầm hạch đạo đạn đánh con muỗi đây. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá cuối chương nếu có tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.